nhưng có thể khẳng định không phải do thi thể biến đổi. Tôi nhìn thấy trong lát cắt có một số vật phẩm màu đen, không bị nhuộm màu. Rõ ràng đây là mảnh vụn kim loại tích tụ lại. Hơn nữa, trong lát cắt có thể nhìn thấy lớp tế bào đáy bị kéo dài theo chiều dọc, biến dạng vặn vẹo, chuyển thành dạng sắp xếp như hàng rào. Còn có một số tế bào bị kéo dài như cái đinh ép vào lớp trung bì. Đây là dòng hạt nhân. Lão Phương lầu bầu nói một chặng dài như đã thuộc nằm lòng. Tôi biết, chẩn đoán này đủ để chứng minh mảnh da được tôi cắt ra chính là nốt điện lưu. Tôi cúp điện thoại, quay lại phòng họp. Chuẩn đoán chính xác, chính là bị điện giật chết. Trong phòng họp, không ai vui mừng nhảy nhót, trái lại còn lặng ngắt như tờ. Tôi hết nhìn trái lại ngó qua phải, thấy Hàn Lượng ngồi một chỗ, tỏ vẻ lúng túng. Hình như cậu đang nói gì đó. Tôi hỏi, làm sao thế? Hàn Lượng đáp, vừa rồi đồng chí bên điều tra có nói, ông chủ của phòng khám tên là Dư Quang Hoa. Tôi chẳng hiểu ra sao. Thế thì sao? Hàn Lượng nói tiếp, ông ấy là cha của Dư Oánh Oánh. Tôi vẫn không rõ tình hình. Nói gì thế hả? Dư Oánh Oánh là ai? Đại Bảo đáp, là bạn gái cũ của cậu ta, chứ còn ai nữa. Tôi đột nhiên hiểu ra. Tôi biết rồi, lần trước Dư Oánh Oánh tới tìm cậu, sang hôm sau thì tới đồn cảnh sát báo án. Cô ấy vẫn luôn nói cái đầm kia có mùi hôi thối. Kỳ thật chúng ta tới đó mà chẳng ngửi thấy thối thắm gì. Thậm chí sau khi đưa thi thể lên cũng chẳng ngửi được mùi thối nồng nặc. Nếu không có mùi thối thì tại sao Dư Oánh Oánh lại có thể ngửi thấy đây? Trừ khi ngay từ đầu cô ấy đã biết nơi đó chôn một thi thể từ rất nhiều năm trước. Đại Bảo nói. Tôi hỏi, Dư Quang Hoa bao nhiêu tuổi rồi? Điều tra viên đáp, năm đó 41 tuổi. Tôi gật đầu. Chôn xác rất kín đáo, tầng này đè tầng kia, quả thật phù hợp với hành vi của một người ở độ tuổi này. Hơn nữa, nếu Dư Quang Hoa là bác sĩ hợp pháp thì cũng có trình độ học vấn cao, tư duy cặn kẽ, có đủ điều kiện để gây án. Cục trưởng Triệu nói, xem ra năm đó khi điều tra, gã Dư Quang Hoa này đã nói dối. Nhưng Lý Tịnh bị điện giật chết như thế nào? Vì sao Dư Quang Hoa lại muốn hủy thi thể đi? Tôi nói, nếu như phỏng đoán của chúng tôi có nền móng vững chắc thì tất cả nhận định đều được củng cố. Vì đâu rằng nên Lý Tịnh tới phòng khám của Dư Quang Hoa khám. Vì Lợi bị nhiễm trùng, uống thuốc lại vô dụng, nên biện pháp tốt nhất là chuyển kháng sinh vào tĩnh mạch. Sau khi truyền dịch xong, băng gạc trên mu bàn tay của Lý Tịnh còn chưa được lấy ra. Không biết vì cậu ta đã vô ý giẫm phải chỗ nào có điện mà dẫn đến bị điện giật tử vong. Cục trưởng Triệu hỏi, việc giật điện không quá liên quan đến ông ta, vì sao ông ta phải chôn xác? Tôi nói, chuyện này không dễ suy đoán, bởi có rất nhiều khả năng. Hiện tại vấn đề tôi đang suy nghĩ là thời gian đã qua hơn 10 năm. Chúng tôi phải làm sao để tìm được chứng cứ? Hàn Lượng nói, nếu quả thật như vậy, Dư Oánh Oánh đã có thể báo án, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ có thể làm nhân chứng. Tôi hiểu cô ấy mà. Trần Thi Vũ trừng mắt với Hàn Lượng. Cục trưởng Triệu lắc đầu. Chỉ với lời làm chứng của một người thì nhất định là không ổn, không thể tạo thành chứng cứ chắc chắn được. Tôi lên tiếng. Lúc trước tôi có nói qua, hoàn cảnh ở hiện trường rất đặc thù, không thể chỉ có một người đi chôn xác, cần phải có hai người nâng xác, vác tấm gỗ, một người chuyển đá, một người xếp đá, thế mới tạo ra tình trạng như ở hiện trường. Đại Bảo thở dài, ôi trời đất ơi, Dư Oánh Oánh chắc không phải là đồng phạm chứ. Hàn Lượng nói, anh nói dở hơi à, mười mấy năm trước Dư Oánh Oánh mới chừng 10 tuổi, cùng lắm cô ấy cũng chỉ là người biết chuyện thôi. Tôi nói tiếp, là hai người gây án trở lên, như vậy chỉ cần biết kẻ đồng lóa kia là có thể lấy thêm một khẩu cung khác. Có hai lời khai là khả năng chứng minh cũng lớn hơn. Cục trưởng Triệu nói, nhưng phòng khám năm đó bây giờ cũng đã thay đổi hình thức, không thể chứng minh năm đó ở phòng khám có điều kiện tạo ra hiện trường điện giật thì chứng cứ vẫn không thể hoàn thiện. Tôi nói, như anh nói, năm đó lúc vụ việc xảy ra, phòng khám cũng vừa mới khai trương, rất có thể là do nguyên nhân thi công dẫn đến nguồn gốc việc bị điện giật. Hàn Lượng nói,